365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 120, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm kiếm gần 2 tháng, cuối cùng đã tìm thấy cây hoa hoài nhưng sở dĩ lại không kích động, càng nhiều là sợ hãi, bởi vì càng tiếp cận chân tướng, càng có thể cảm giác thâm trầm cùng phức tạp, bất chi bất giác dâng lên ý kính sợ. Hoa tạ đình, nhà mộ thượng thanh, cây hoa hòe phía sau nhà, hoa rơi đầy đất. Sở Dũ nhớ tới giấc mộng cố chấp của Hạ Diệc Hàn, hoa hòe đầy đất, căn nhà rột nát, người đàn ông nằm trong nhà. Ba hình ảnh, trong biệt thự lăng mộ ngày nay, nàng biết được rằng người đàn ông nằm là mộ thượng thanh, và bây giờ phá vỡ hai hình ảnh khác, ngôi nhà cũ nát chỉ hoa tạ đình, và cánh hoa đầy đất, rơi xuống từ cây hòe phía sau ngôi nhà. Theo lý thuyết, Hạ Diệc Hàn không lớn lên ở hoa tạ đình, cho dù mộ thượng thanh đã nhắc tới với cô. Nhưng nếu như không có sự kiện trọng đại, cũng sẽ không ăn sâu vào trí nhớ của cô, thường xuyên xuất hiện trong mộng. Chẳng lẽ là tháng 11 năm trước, một vài nạn nhân tiềm năng gặp nhau ở hoa tạ đình, xảy ra chuyện bất thường, để lại cho cô một bóng ma tâm lý. Nhưng cây hòe rụng hoa, thường là mùa hè, tháng 6, tháng 8, đều có thể rơi xuống. Tháng 11 là cuối thu đầu đông, theo lý thuyết trên mặt đất sẽ không có hoa hòe. Cũng chính là nạn nhân tiềm năng khi gặp mặt hoa tạ đình, hoàn cảnh không giống với hoàn cảnh trong mộng Hạ Diệc Hàn. Có gì sai với điều đó? Sở Dũ suy nghĩ quá chuyên chú, không lo ăn cơm, đồ ăn cũng không động đũa. Thái lão thái thái đem địa tam tươi đẩy về phía trước mặt nàng. Cô gái, cháu gắp thức ăn đi. Cảm ơn thái nãi nãi. Sở Dũ cười nói, tay nghề của bà như thế nào lại tốt như vậy, là ở trong nhà hàng học sao? Đúng vậy. Đi theo đầu bếp, đã học được một thứ, lúc ấy bà đang ở trong nhà hàng, có phải đã gặp mộ thúc thúc không? Đúng, hắn dẫn theo một đứa con gái, cô bé kia trông như thế nào? Không nhớ rõ, giống như, trắng trẻo, cũng giống như hắn, cô ấy có cao không? Hình như không cao, có chút mập. Sở Dũ hồi tưởng lại chiều cao của Hạ Diệc Hàn, lúc cô 12, 13 tuổi, quả thật so với bạn bè cùng trang lứa thấp hơn một chút. Trên mặt lại chất đống một lớp mập mạp trẻ con, thoạt nhìn giống như 8, 9 tuổi, nếu lại buộc thêm hai tiết tóc nhỏ, nói 6, 7 tuổi, nàng cũng tin. Lúc ấy bà có chào hỏi mộ thúc thúc không? Không có, thái lão thái thái lắc đầu, lúc đó hắn ở chỗ này, cũng rất ít cùng. Chúng ta qua lại, sau đó lại biến mất lâu như vậy, hẳn là không muốn bị nhận ra. Sở Dũ nhìn thái lão thái thái, đừng nhìn bà dập đầu, một bộ dáng ngây thơ thành thật. Đối với nhân tình thế cố hiểu biết, một chút cũng không kém so với những người miệng lưỡi lảo lợi. Vậy bà có nghe thấy, hắn cùng đứa con kia nói gì không? Lúc đó, tôi rất bận rộn, ra vào, nhưng hắn nói một câu, tôi rất ấn tượng. Thái lão thái thái bất chi bất giác khóe miệng nhếch lên. Hắn nói với cô nhóc kia, nếu một ngày nào đó ba nghỉ hưu, nhất định sẽ về đây trồng rau. Sở Dũ nghe xong, nửa ngày nói không nên lời. Vội vàng cười rộ lên, đem sững sờ che giấu qua. Hoa tạ đình, đối với mộ thượng thanh mà nói, hẳn là một tồn tại bi thương. Sự nóng nảy của người mẹ, hàng xóm xa lánh, bạn bè cùng trang lứa đánh mắng, bạn trai của mẹ cường bạo, một mình vặn một cái đi ra, cũng đủ nhân sinh không bằng chết. Còn đừng nói toàn bộ chen chúc một đống, chật ních thời thơ ấu của hắn cùng thời niên thiếu. Nhớ lại, tất cả đều là chua xót đẫm máu. Tại sao hắn lại muốn quay lại đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ chỉ vì nơi này chôn cất mẹ hắn sao? Trong lòng Sở Dũ đột nhiên nảy sinh ý nghĩ, muốn thực hành một chút. Thái nãi nãi, lúc ấy pha dỡ, có rời phần ngôi phần của dì Chu đi không? Hẳn là không có, ngôi mộ của cô ấy, nhìn từ bên ngoài, không biết nơi đó có một ngôi mộ, không rõ ràng. Lúc đó pha dỡ, đập đất đã được đào một vòng. Nhưng không nghe nói về việc đào xương người. Lúc đó mộ thúc thúc đến, cây hoa hòe kia còn ở đây không? Yo, hắn chính là chỉ cây kia, cây đang rụng hoa, phải không? Thái lão thái thái hồi tưởng một chút, nhớ không rõ, bất quá hình như là ở mùa hè. Họ mặc một bộ áo ngắn tay, trong lòng Sở Dũ có tính toán, hoa hòe đầy đất trong giấc mộng của Hạ Diệc Hàn, hẳn là mùa hè 6-7 năm trước. Cô và mộ thượng thanh cùng nhau đến hoa tạ đình, tận mắt chứng kiến cảnh tượng. Kết hợp với lời thái lão thái thái nói, Sở Dũ nhớ lại tư liệu điều tra trước kia. Hoa tạ đình bị thu vào tháng 8 6 năm trước, chính quyền thành phố chuẩn bị quy hoạch chỉnh trang, cư dân và công nhân nông dân đều rời ra ngoài, động một trận công, ước chừng 2-3 tháng, trên nhà đều vẽ chữ. Phá rỡ, rất nhiều lán trại, kiến trúc chắn đường bị đẩy đổ, biến thành một mảnh phế tích. Bất quá sau đó bởi vì kinh phí không tới nơi đến chốn, Hoa Tạ Đình không có động tĩnh, vẫn không khởi công, người cũng đều rời đi, khu phố nhỏ vốn náo nhiệt, như thành mộ phần, đến buổi tối, yên tĩnh không tiếng động, đều không thấy được người sống. Trạng thái này kéo dài đến cuối 5 năm trước, cũng chính là tháng 12, đội thi công mới một lần nữa tiến vào Hoa Tạ Đình, bận rộn, đem cái cũ tháo dỡ, xây dựng mới, trở thành cục diện ngày nay. Sở Dụ rốt cục cũng biết, vì sao trước kia tìm kiếm, vắng vẻ, nhưng vẫn không tìm được cây hoa hòe. Nàng biết hoa hòe hơn phân nửa có liên quan đến mộ Thượng Thanh, liền để cho cấp dưới trọng điểm điều tra nhà cũ của mộ Thượng Thanh. Mộ Thượng Thanh cả đời, chủ yếu ở 3 nơi, lần lượt là thời thơ ấu đến thời niên thiếu Hoa Tạ Đình, thời đại học đến tiến sĩ Đại học Kinh Thành, thời kỳ làm việc từ phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia đến siêu nhân tiểu khu danh phẩm đường Lâm Tuyền Bắc. Cấp dưới điều tra từng hàng những nơi này, nhưng đều không phát hiện ra cây hòe. Sở Dụ lúc ấy có chút bối rối, chẳng lẽ là phân tích của nàng xảy ra vấn đề. Hiện tại, nàng bừng tỉnh đại ngộ, trong thời thơ ấu của mộ Thượng Thanh, xuất hiện cây hòe, chỉ là bởi vì phá rỡ bị chặt đi. Hàng xóm láng giềng hiện tại đều không biết, chỉ có giống Thái Lao Thái, trường kỳ lâu dài ở lại, giỏi quan sát, mới có ấn tượng. Tạ ơn Thái Lão Thái Thái, Sở Dũ mang theo Tống Khinh Dương, đi tới bên cạnh một trà lâu, nơi có trà lâu chính là nơi ở cũ của mộ Thượng Thanh, sau đó bồn hoa phía sau, chính là nơi cây hòe sinh trường. Sở Dũ lấy điện thoại di động ra, nhìn bản đồ của máy theo dõi, tuy rằng hiện tại định vị hiển thị ở khách sạn Hữu Hòa trên phố Sùng Lễ, nhưng bộ vị bồn hoa có dấu hiệu, sáng nay nàng cố ý đánh dấu. Theo tiểu sư muội báo cáo, Hạ Diệc Hàn dừng lại nửa giờ, không nhúc nhích cũng không nói gì, không giống như nói chuyện với người khác, đứng im lặng không tiếng động. Hiện tại hiểu rõ quá khứ của mộ Thượng Thanh, Sở Dũ cảm thấy Hạ Diệc Hàn là đang nhớ tới cái gì đó. Nàng đã cố gắng suy đoán về chuyển động tiếp theo của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dựa theo kế hoạch của Sở Dũ, sau khi thả Hạ Diệc Hàn đi, nàng sẽ gặp mộ Thượng Thanh, hoặc là gặp mặt người gửi tin nhắn. 31.276, cho cô, nhưng hiện tại, thiết bị định vị truy tung bị gỡ xuống, người phụ trách theo dõi còn bị mang về tỉnh sở, quả thực chính là phiên bản hiện đại bồi thường phu nhân lại mất binh. Sở Dũ không thể không suy đoán lại hành động của Hạ Diệc Hàn, ý đồ tìm được cô lần nữa. Từ tình huống hiện tại mà xem, điểm cuối của Hạ Diệc Hàn không phải là điêu khắc hoa hòe. Nếu như sau khi điêu khắc xong hoa hòe nhiệm vụ của cô sẽ hoàn thành, vậy cô sẽ ở lại thành phố Trường Nhiên, biến mất một đoạn thời gian, sẽ không mạo hiểm bị bắt, vội vàng chạy về Vọng Giang. Cô chạy về Vọng Giang, hẳn là vì hoàn thành bước tiếp theo, nhưng hành động này là cái gì? Sở Dũ nhớ rõ Hạ Diệc Hàn rút dao về phía trước, từng trịnh trọng nói cho nàng biết, điêu hoa hòe, là vì gỡ yêu ta ít một người. Trưởng phòng siêu nhân, sau đó, cô suýt đâm chết nàng. Sở Dũ cơ hồ muốn tin tưởng, mục tiêu cuối cùng của cô chính là chính mình. Nhưng Hạ Diệc Hàn bỏ chạy, chạy về Vọng Giang, nếu cô thật sự muốn gỡ yêu ta ít nàng, hẳn là ở lại Trường Nhiễn mới đúng, tìm kiếm cơ hội, lần nữa xuống tay. Nếu nói như trước kia, Sở Dũ cảm thấy mình có thể phân tích suy đoán hành vi của Hạ Diệc Hàn cùng hướng đi, đoán 8-9-0-10, nhưng xảy ra chuyện ở bệnh viện Phúc Sơn, nàng có chút lực bất tòng tâm. Cảm giác Hạ Diệc Hàn càng ngày càng không theo lẽ thường mà ra bài, không biết là lâm vào trạng thái điên cuồng, hay là cô vốn thông minh hơn nàng, đùa bỡn nàng trong lòng bàn tay. Sở Dũ sợ mình có chút người mê chính quyền, vì thế thỉnh giáo người đứng xem Tống Khinh Dương. Tống Khinh Dương đem mũ di chuyển ra sau đầu, ai biết hai người, một người cố ý xa lưới, một người cố ý thả đi, cũng không biết các người cố ý tới cố ý lui, khách khí cái gì. Sở Dũ thở dài, hiện tại nàng không muốn khách khí nữa, là thật muốn tìm Hạ Diệc Hàn, nhưng điều kiện không cho phép a, trời sắp tối, Sở Dũ không trở về chỗ siêu nhân, nàng đi tới khách sạn Hữu Hòa, điểm danh file ở phòng 212, cũng chính là phòng Hạ Diệc Hàn mới lui. Trong phòng sạch sẽ, đã được quét dọn qua, không để lại gì, nhưng điện thoại di động của Sở Dũ cho thấy, Máy theo dõi vẫn còn ở trong phòng. Nàng theo phương hướng mũi tên, đi tới trước tủ đầu giường, kéo ra, nhìn thấy hộp đen nhỏ nằm phẳng bên trong. Nàng cầm lấy nó lên, dùng ngón trỏ và ngón cái nắm lấy, ánh mắt dừng lại ở trên đó, nhưng suy nghĩ lại bay lên người Hạ Diệc Hàn. Ngày cô đến bệnh viện Phúc Sơn, mới động tay chân vào quần áo, Hạ Diệc Hàn ngay từ đầu đã biết trong nội y giấu đồ, hay là hôm nay mới phát hiện. Sở Dũ có khuynh hướng là người thứ hai. Hôm nay tiểu sư muội theo dõi Hạ Diệc Hàn, nhưng sau đó nàng còn đi theo cảnh sát tỉnh Sở. Nếu chỉ riêng tiểu sư muội, Sở Dũ tin tưởng kỹ thuật theo dõi của nàng quá cứng rắn, sẽ không lộ ra. Nhưng nếu phía sau lại rớt đuôi, có thể dễ dàng lộ chân tướng. Hạ Diệc Hàn rất có thể là phát hiện cảnh sát, phát hiện ra có gì đó không ổn, kiểm tra toàn thân, phát hiện có thiết bị theo dõi, vì thế nhanh chóng rời đi. Sở Dũ hiện tại đều cảm giác, Từ Hoài Du cùng Hạ Diệc Hàn là một nhóm, liên hợp lại đối phó chỗ siêu nhân. Bất quá hiện tại, nàng không có thời gian rối rắm hành tung của Hạ Diệc Hàn, trọng điểm phải đặt ở trên cây hoa hòe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ trong đầu quá loạn, nàng dứt khoát lấy quyển sổ ghi chép ra, cùng Tống Khinh Dương viết toàn bộ điểm mấu chốt liên quan đến Hoa Tạ Đình. 1. Bắt đầu từ 24 năm trước, Chu Lan Tâm vẫn chôn dưới gốc cây hòe, khi phá rỡ, vẫn chưa đào mộ đi. 2. 6 hay 7 năm trước, mộ Thượng Thanh dẫn Hạ Diệc Hàn trở về Hoa Tạ Đình, đúng vào thời điểm hoa hòe rơi. 3. Mộ Thượng Thanh nói với Hạ Diệc Hàn, nếu hắn nghỉ hưu, hắn sẽ trở lại Hoa Tạ Đình trồng rau. 4. 5 năm trước, ngày 2 tháng 11, năm nạn nhân tiềm năng gặp nhau ở Hoa Tạ Đình. Hạ Diệc Hàn có thể cũng vậy. 5. Hạ Diệc Hàn điêu khắc hoa hòe, từng hỏi, Tiết Tiến Bình, 5 năm trước, ở Hoa Tạ Đình đã làm gì? Ai đã sai khiến điều đó? 6. Giấc mộng của Hạ Diệc Hàn là Hoa Tạ Đình, khi hoa hòe rơi xuống đất, mộ Thượng Thanh nằm trong phòng. 7. Hạ Diệc Hàn điêu khắc hoa hòe xong, trở lại Hoa Tạ Đình, ở nơi cây hòe sinh trưởng, đứng nửa giờ. Nghi ngờ tưởng nhớ, từ bệnh viện Cẩm Thủy, đến bệnh viện Phúc Sơn, từ theo dõi bóng ma Hoài Hoa, đến bắt giữ, đến thả đi, một lần nữa trở về nguồn gốc. Siêu nhân vấp ngã, tìm kiếm rất nhiều mảnh vỡ, lại không biết chắp vá như thế nào, Sở Dũ một mực tìm mấu chốt nhắc nhở, muốn đem mảnh vỡ ghép lại thành một bức tranh chỉnh thể. Hiện tại, dự cảm mãnh liệt ập tới, Hoa Tạ Đình chính là gợi ý mấu chốt của toàn bộ bức tranh, đang nắm chặt trong tay nàng. Sở Dũ cầm quyển sổ ghi chép, trầm tư hơn một giờ, đầu óc giống như đoàn mạch, một mảnh tối tăm, tràn ngập các loại manh mối không ngừng kết nối tổ hợp, không ngừng thử sai, ý đồ kết nối thành một con đường, để cho dòng điện thuận lợi thông qua, thắp sáng đầu óc. 2 giờ đồng hồ, Sở Dũ đứng lên, nhìn bóng đêm mông lung, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Ngô Khoa. Cậu mang theo tất cả nhân viên ở chỗ siêu nhân, lập tức chạy tới, càng sớm càng tốt, tôi đem vị trí gửi cho cậu. Ngô Khoa nhìn Nhạc Dương siêu phía sau, mặt lộ vẻ khó xử. Sở, bên cạnh chính là tòa nhà tỉnh Sở, nhìn nghiêm, toàn bộ chỗ siêu nhân đều đi hết rồi, vạn nhất bọn họ đột kích kiểm tra, sợ không tốt. Xảy ra chuyện tôi gánh vác, các cậu mang theo công cụ khai mộ, mau tới đây, bằng không trời sắp sáng rồi. Ngô Khoa nghe ngữ khí Sở Dũ, biết có đại sự muốn làm, cũng không dám hỏi nữa, lúc này thu thập xong tên kia, liền chuẩn bị. Vượt ngục, xuất phát, nửa giờ sau, trong gió lạnh, Sở Dũ nhìn hai người đứng trước mặt. Ngô Khoa về Nhạc Dương siêu, trong lúc nhất thời không nói gì ngưng nghẹn. Siêu nhân hiện chỉ còn lại, chỉ có 4 người trong số họ, những người khác hoặc là nằm trong bệnh viện hoặc bị mắc kẹt trong sở cảnh sát. Trong nháy mắt cảm giác đặc biệt thê lương, Sở Dũ thay quần áo làm việc, vị trí đứng ban ngày ở Hạ Diệc Hàn, đánh dấu, cầm lấy sảnh, bắt đầu đào. Ngô Khoa tiểu chạy tới, lão đại, đây là đất công cộng, nếu chúng ta bị phát hiện, nhất định sẽ bị bắt, phiền toái sẽ rất lớn. Có lẽ thật sự phải từ sở trường, biến thành sở điêu dân, sự nghiệp từ nay về sau chấm dứt. Sở Dũ chống sảnh, nhìn chung quanh một vòng, hiện tại là rạng sáng. Trên đường không có người, mà vị trí của các nàng, bị vây trong bóng tối, đèn đường chiếu không tới, chung quanh lại không có giám sát. Nếu động tác nhanh lên, hoàn thành trước khi bình minh, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có việc gì, chúng ta tay chân nhanh nhẹn một chút, liền lấy dấu hiệu này đào, đến lúc đó đem đất lấp trở về, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Theo sự sắp xếp của nàng, ba người khác cũng bắt đầu làm việc. Bốn người chia làm hai tổ, cách nhau hai thước, mỗi tổ hai người đứng đối diện nhau, cách nhau một thước, khom lưng, chuyên tâm đào đất. Bọn họ đồng tâm hiệp lực, tốc độ khả ái, không bao lâu, liền đào sâu gần một thước, mấy người thay phiên nhau nghỉ ngơi, thở đủ hơi lại bắt đầu làm việc. Tống Khinh Dương liên tục làm một giờ, đến bên bồn hoa ngồi một lát, cô cầm mũ, quạt gió cho mình, trời nóng bức này, đổ ra một thân mồ hôi nóng. Không ngồi bao lâu, cô đột nhiên nhảy dựng lên, giáp nha chạy vào bên trong, hạ thấp giọng nói. Mau rút lui mau, hội từ sảnh tới rồi. Ngô Khoa và Nhạc Dương Siêu nghe xong, khiêng sảnh đi trốn sau trà lâu, chuẩn bị lén lút trốn đi. Bọn họ chạy ra một đoạn rất dài, mới phát hiện Sở Dũ không đuổi theo. Quay đầu lại nhìn, đã thấy nàng cầm sảnh, đứng thẳng tại chỗ, rất có tư thế cung nghênh đón khách quý. Một chiếc xe màu đen đã đến bên bồn hoa, khi phanh thì bánh xe phát ra tiếng chói tai, đèn xe chói mắt, đâm thủng bóng tối, ánh đèn bao phủ Sở Dũ, đem tội ác của nàng bắt lại tại hiện trường. Từ Hoạt Du đi xuống, đóng cửa xe, sau đó còn có ba cảnh sát hình sự, trang bị súng ống. Từ Hoài Du cõng ánh sáng, thần sắc không rõ, nhưng Sở Dũ không cần nhìn biểu tình của hắn, liền biết trạng thái trước mắt của hắn như thế nào. May mà hắn không bị cao huyết áp bệnh tim, bằng không có thể trực tiếp gọi xe cứu thương. Cảnh sát Sở, cô không phải là rảnh rỗi vô sự, đổi thành trộm mộ chứ. Sở Dũ không muốn cùng hắn đánh thái cực, đi thẳng vào vấn đề. 5 năm trước, các người có phải vẫn luôn tìm mộ Thượng Thanh, nhưng hắn vẫn không rõ tung tích phải không? Từ Hoạt Du đứng không nhúc nhích, cô có ý gì? Sở Dũ dậm chân, dẫm lên bên cạnh hố đất. Hắn ở dưới chân tôi, cách Trương.